Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với tác phẩm Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt của tác giả Hà Phương ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe và cũng kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện cuối ngày nhiều thú vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời cậu vào, khổ cái ngõ thì nó hơi hẹp, hai xe máy đi còn khó, cơ mà khuôn viên bên trong thì rộng rãi lắm, đây đây đây, đi lối này. Tiếng của ông chủ nhà phát ra đầy văn vẻ, làm cho tôi thoáng có chút đề phòng. Thoáng nhìn người đàn ông gương mặt bằng hai ngón tay chéo, cái miệng nhọn cảm tưởng có thể lấy dây buộc lại. Đôi tay quặp vào, nhìn mặt này chẳng có đáng tin, cơ mà đâm lao thì phải theo lao. Đằng nào cũng dắt xe đến đây muốn trở ra Hương Lộ, phải đi giật lùi một đoạn cứ 200 mét. Nghe đến điều đó làm cho tôi ngán ngẩm. Ngó nhìn xung quanh hai bên con đường chật hẹp này. Một bên là cỏ dại cao đến đầu gối, vài khoảng đất ngập nước mưa đêm qua còn đọng thành vũng cực kỳ bẩn thỉu. Một bên là đầm sen cũng dơ dáy chẳng kém phần. Thế này chẳng biết nơi cuối con ngõ chờ đợi tôi là không gian như thế nào. Ngà nỗi đang lâm vào thí kẹt, chủ trọ cũ của tôi nợ cờ bạc giang hồ, cho nên 3 ngày đến cái hạn để đám ở trọ chúng tôi dọn đi nơi khác trước khi sang tên đổi chủ. Phần mới ra làm việc không quen biết một ai ở đây như tôi, thì quả thật việc tìm một nơi ăn trốn ở là điều cấp bách. Quả thật chẳng nên nhìn vào mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông mặt chuột tai rơi vậy mà lời nói thì chuẩn chỉ lắm. Đi hết con ngõ ẩm ướt chật hẹp đó là một không gian mới mở ra. Tôi không thể tin được giữa chốn này lại có một căn nhà nằm ở khoảng đất rộng và khóa hoang sơ, nếu không muốn nói là có điều heo hút. Trước cổng có 2 lối rẽ, xa xa là mấy xóm trọ khác. Căn nhà xây theo lối thượng cổ, tức là 1 gian và 2 trái. Nhưng gia chủ có lẽ chẳng mấy khi ngó ngàng cho nên có điều hơi cũ. Bao quanh khuôn viên căn nhà là hàng dâm bụt mọc tùm lum. Án ngữ ngay ngoài lối vào được lát bằng mấy viên gạch mốc xanh mốc đỏ, là cái cổng sắt đã chốc vài phần nước sơn. Gặp mưa gió đang han rỉ, lốm đốm như là vết đồi mồi trên mặt của bà hàng nước ban nãy. Nhà chẳng có ai ở cho nên cũng cũ kỹ nhiều, dọn dẹp một chút là sạch sẽ ngay cậu ạ. Thanh âm trầm đục của người đàn ông ấy kéo tôi ngược trở lại thực tại. Dừng chân trống của chiếc Honda cà tàng, tôi mau mải gật đầu văn vặn. Căn nhà nằm ở vị trí biệt lập bắc nhỉ, liệu an ninh khu này có an toàn hay không? Ông chủ nhà ngó chừng ngoài 60 gật đầu bảo: cũng vì nhã đó mà tôi chẳng cho ai thuê được. Thú thật với cậu là đám thanh niên bây giờ nó nào có chịu được cảnh cổ xưa cũ kỹ này, cho nên là 2 năm nay căn nhà bỏ hoang. Còn vấn đề an ninh thì cậu yên tâm. Tôi gật đầu đồng tình. Ông chủ nhà nói xong đưa tay trái nâng ổ khóa, tay phải chai nhanh chìa vào trong ổ, và đến 3 lần cái khóa mới chịu mở ra. Căn nhà bề thế là như vậy mà cái khóa bằng 2 đốt ngón tay, chứng tỏ gia chủ chẳng sợ trộm cắp, hoặc giả như trong nhà chẳng có gì đáng giá. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, bàn lề lâu ngày không tra dầu phát lên kèn kẹt lạnh người. Đến lúc này tôi mới có dịp quan sát thật kỹ. Căn nhà mái ngói rêu phong nằm ở bên phải khuôn viên đất. Một cây gòn 4 tầng với tàn lá lớn xòe ra như là chụp lấy toàn bộ mái nhà. Bên phải là cây giếng bằng đá, bề mặt đã bám đầy rêu phong. Trên cây xả ngang bắc ngang qua miệng giếng, lồng lặng một cái gầu sắt cũng han rỉ, chẳng kém đôi cặp bàn lì ở ngoài cổng. Dãy nhà ngang khép im lìm được làm bằng thứ gỗ mục, một bên đã rơi cả cánh, chứng tỏ từ lâu gia chủ chẳng ghé thăm. Phía sau nhà là một bãi đất hoang trồng chuối, xa hơn tầm mắt là dãy hàng rào xây bằng đá tổ ong để mà ngăn cách thủy thổ với bên ngoài. Ông chủ nhà như là sực nhớ ra điều gì, bèn trao chìa khóa nhà cho tôi rồi bảo: chết thật đó, tôi nhớ ra là mình chưa mở cửa hàng vải, cậu cứ từ từ xem, tôi ra mở hàng rồi tôi quay lại, xe của cậu cứ để đó, chả ai mò vào đâu mà lo mất. Tôi liền vội vàng gật đầu: vâng ạ, bác cứ đi đi. Một lát quay lại đây, nếu mà ổn thì cháu sẽ thuê luôn. dọn dẹp xíu là đâu vào đó. Nhìn dáng nhỏ thấp thó đi như chạy ấy, tôi liền không khỏi sinh nghi. Lúc này 9 phần 10 tôi dám chắc trong căn nhà chẳng có gì đáng giá. Để an tâm hơn, tôi cẩn thận dắt con chiến mã của mình vào giữa sân, rồi bắt đầu khám phá căn nhà này. Cẩn tắc vô áy náy, 1 mét vuông 10 thằng ăn trộm chứ chẳng đùa. Bên cạnh chiếc cổng sắt hen gì, sát bên hàng rào giữa bùn có một hốc chuột đào. Đất cát đã được đùn lên hai bên như là ổ muối, là một cây cao cành già đã chết khô. Thân cây bị mục ruỗng một mảng lớn, đoán chừng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tôi móc ra điếu thăng long đưa lên miệng cho một hơi, làn khói trắng độc xuyên qua bộ não, phả ra thành một màng trước mặt rồi tan nhanh theo cơn gió, vi vút từ sau nhà sộc lại. Rít thêm một hơi thuốc, tôi bắt đầu chậm chậm quan sát thật kỹ khung cảnh của mảnh đất này. Cái sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ, lúc này mọc ngập cỏ dại che kín cả lối đi, vừa lên cao bằng nửa cái hàng rào rơm bụt, chứng tỏ nó đã lâu không có người ở. Và chủ nhân của căn nhà theo như lời của ông chủ Trần Tình là đã 2 năm không có người ở, cho nên có lẽ cũng bỏ bê chẳng thèm dọn dẹp. Chính giữa căn nhà gạch xây theo lối cấp 4, từng đám rêu mốc làm bức tường vôi trắng đã hóa xanh hóa vàng, ẩm mốc, mấy mảng vôi còn rơi đầy xuống cạnh tường. Bên phải căn nhà là cây giếng đã cạn trơ đáy, mấy viên đá lót từ bậc thềm ra đến giếng cũng giặt một màu rêu phong. Cây gầu sắt cũng chung một thảm cảnh cũ nát. Tôi tò mò ngó xuống giếng, giếng đã cạn đầy đến đáy nước, chỉ còn thấy một màu tối om, nhìn không thấy đáy vì tàn lá của cây mít phủ xuống che kín ánh sáng mặt trời. Tôi định thần quan sát thì nhận ra nó được xây bằng xi măng, bên trong lót bằng những tảng đá to bằng cỡ bàn tay người. Dưới chút ánh sáng mặt trời hắt lên một lớp váng nhờ nhờ đủ màu sắc. Chép miệng thở dài, tôi cẩn thận trở ra tiếp tục công cuộc thám hiểm. Bên trái căn nhà là một cái cây cổ thụ cao cỡ gần 4 mét. Cành cây đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ ra mấy cành khẳng khiu như mấy cánh tay mà quái ôm tròn lấy căn nhà. Phía trước là một khoảng cỏ dại mọc tùm, cao ngang đầu người đang sũng nước vì trận mưa đêm qua. Đành ánh mắt ra xa hơn một chút là chiếc ao tù rộng cỡ một sào đất. Đám bèo tấm che kín cả mặt ao, không cảnh hoang tàn đó làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phong cổ kính tăng lên bội phần. Dưới đám chuối vườn đã rũ tàu lá xuống mặt ao, càng toát lên một vẻ ảm đạm. Lần đần tiến lại khoảng đất sau nhà, đống chung vải vỡ vất tứ tung và chất đống bên cạnh nhà vệ sinh. Nhìn ngó sang cái ao nước tù đã nổi váng đen, cây cối tùm che kín cả hàng rào sau nhà. Bên hông nhà được lót đá, trơn trượt và cực kỳ ẩm ướt. Nước mưa nhảy nhụa trên những bậc đá rêu phong, làm tôi cẩn thận lắm mới không té ngã. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, không gian mỗi lúc một buốt giá theo từng làn gió thổi từ khoảng đất hoang sau nhà. Hàng chuối dày đặc và cây cổ thụ nơi góc khuôn viên khiến cho ông tôi có một cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào tầm chục mét, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Không phải vì tiếng động mà hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên thảm lá mục nát dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến tôi không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rờn rợn. Cho nên chốc lát lại quay đầu nhìn về sau, như một phản xạ tự nhiên khi mình đi qua giữa chỗ hoang vắng tối trời. Phía sau nhà cỏ dài mọc tùm, nơi góc vườn sát cạnh cây gạo có một ngôi miếu hoang đổ nát cao ngang ngực người lớn. Một cây tre gãy đôi đổ vào khuôn viên đất. Dù mặt trời đã lên cao nhưng không gian sau vườn giặt một màu tối mờ mờ và ngập trong sương. Tiếng đám cỏ lau ở khoảng đất hoang khẽ xào xạc vì gió. Định thần quan sát rồi tính trở lên nhà trên thì bất chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm tôi chau mày. Tôi lẩm bằng một câu nói rồi ném cái tóp thuốc xuống đất và quay bước bỏ đi. Bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào trong nhà. cuốn theo bụi bặm và mấy đám lá cây mục nát đã xếp dày cỡ nửa găng tay. Luồng gió lạnh thổi ngắt vào làm tôi rùng mình như một kẻ cô đơn lặng vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya để thấy chung quanh toàn là tử khí. Luồng gió làm cho tôi rùng mình bước chân nhanh hơn ban nãy. Vừa đặt chân lên trên sân thì sau nhà lại phát ra tiếng động. Lần này là ở sau nhà và thanh âm đó giống hệt như tiếng guốc gỗ khua loẹt quẹt. Tiếng lê guốc vọng lại từ sau nhà và mỗi lúc một tiếng sát đến nơi mà tôi đứng mới ngừng lại và im bặt. Tôi định thần lắng nghe nhưng chẳng thấy tiếng động ấy phát ra thêm. Khẳng định là do mình suy nghĩ quá cho nên đâm ra ảo giác. Tôi đâm ra dần lây cả bà hàng nước ban nãy trong khi chờ chủ nhà về lấy chìa khóa. Tôi được nghe bà ta kể rằng căn nhà này có ma làm tôi thần hồn nát thần tính. Đứng lại nhìn bãi đất hoang một hồi tôi mới lật đật trồ lên nhà trên. Tôi quay người thọc tay vào túi áo lấy ra chùm chìa khóa ban nãy ông chủ đưa. Tay trái nâng ổ khóa đồng to bản, tay phải cẩn thận đút chìa vào ngoáy mạnh. Tiếng ổ khóa phát ra một tiếng cạch kèm theo một thanh âm kèn kẹt rợn tóc gáy. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm tôi bất giác quay đi hắt hơi liền mấy cái. Đám chuột bò trong nhà thít động bảo nhau chạy bạt mạng lao cả ra ngoài cửa làm tôi giật mình né tránh. Định thần lại đợi cho mùi ẩm mốc bớt đi tôi mới tiến vào trong nhà quan sát hết lượt. Sân nhà chính rộng chừng chục mét vuông, tất cả đều phủ một lớp bụi dày và đống màng nhện, chứng tỏ đã lâu chủ nhà không có ai vào dọn dẹp. Ánh mặt trời le lói soi không rõ hết không gian trong nhà, mặc cho tôi căng mắt nhìn vào hai gian buồng tối om mà không thấy gì thêm. Gian ngoài phòng có một bộ bàn ghế gỗ kề sát cửa sổ đã cài then im ỉm. Cạnh bộ bàn ghế gỗ giật vào bên trong là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính đã ngả màu ố vàng. Trên nóc tủ có một cái bát nhang lạnh lẽo, mấy cái chân nhang màu đỏ cắm im lìm trong bát, cháy tàn chỉ còn lộ ra một khoảng chừng đốt ngón tay. Phía sau bát nhang là hình thù gì đó vẽ ngoằn ngoèo như là một lá bùa chấn trạch mà tôi nhất thời không nhận ra. Tôi tò mò đưa tay quét lên mặt tủ và nhận ra lớp bụi dày phải đến cả tấc. Đến lúc này khi đôi mắt quen với bóng tối tôi mới hình dung ra khắp lượt bố cục căn nhà của mình định thuê. Chầm chầm tiến lại chiếc buồng bên phải căn nhà. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đang ngả màu cháo lòng bám đầy bụi bặm, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào vì cánh cửa sổ khép hở. Căn phòng được gia chủ quét một lớp ve màu xanh nhạt, theo thời gian đã chuyển sang màu cỏ úa, càng làm cho không gian có phần lạnh lẽo hơn. Ngay cửa vào lại có một tấm bùa vẽ chằng chịt thứ gì hệt như tấm bùa trên bàn thờ. Tôi đưa tay giật tấm mùng xuống, bụi bặm bay ra làm tôi quay mặt nát hơi thì mấy cái. Bên trong căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoài trừ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất, giữa không gian mập mờ tranh tối tranh sáng, làm cho tôi quan sát không rõ. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh cửa tủ khá lớn, ổ khóa to chìa khóa cắm bên ngoài. Then cửa bên trong khá to đã rỉ sét. Thành âm quen thuộc của cái bản lề vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp mở của tôi. Chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bặm, tuyệt không còn đồ đạc bên trong. Ánh sáng từ đèn flash của chiếc điện thoại trên tay hắt ra làm tôi có dịp quan sát kỹ hơn. Trên thanh xà gỗ bám đầy màng nhện, chẳng hiểu sao còn đoạn dây thừng cột chặt chưa được tháo xuống, dài cỡ ba găng tay. Tất cả tiêu chung lại là ẩm mốc hôi hám và ngột ngạt. Đang lật đật tính trở ra định bụng ngó qua căn buồng ở bên trái thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi ập đến sộc vào toàn thân làm cho tôi rùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là thanh âm đánh rầm một tiếng, cánh cửa sổ cạnh giường ngủ làm bằng thứ gỗ ọp ẹp ban nãy khiến cho nó giống như có ai đó vừa đưa tay đẩy thật mạnh. Căn buồng ngay lập tức chìm vào bóng tối đen đặc. Tôi giật mình hoảng hốt quay người nhìn cái cửa chăm chăm theo bản năng. Tiếng động mạnh quá làm tôi giật mình, đánh rơi cả cái khóa đồng trên tay xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi tự nhủ rằng có lẽ cơn gió nào đó đã đẩy cánh cửa vào trong tường. Sau giây phút giật mình, tôi dò dẫm tiến nhanh vào gian ngoài nhà chính. Trước mặt vẫn là khoảng âm u, hoang tàn. Bầu trời giặt một màu xám xịt lạnh lẽo vì mây đen đã kéo đến che kín ánh mặt trời. Cảm thấy cổ họng của mình chua lòm, tôi móc điếu thuốc lá thứ hai châm lên để xua bớt cái lạnh đang chụp lấy thân tôi. Hơi thuốc bay qua bộ não làm tôi tỉnh táo phần nào, chậm rãi tiến vào căn buồng bên trái để xem xét địa thế. Quả thật căn buồng này cũng chung một thảm cảnh là cũ kỹ, ẩm mốc và bụi bặm và mạng nhện nhăng đầy. Trong căn buồng chật hẹp đó khác xa dự đoán của tôi, tức là chẳng có giường chiếu mùng màn nào cả, mà đến mấy cái bàn thờ mẹ Quan Thế Âm, bàn thờ ông Địa ông Táo, vất là liệt trên đất. Riêng có một cái như là bàn thờ gia tiên với ba bát nhang ngồi lạnh được đặt trên tấm gỗ ngự trên tường cao ngang đầu người. Tôi khựng người và lẩm bẩm, quái lạ, sao chẳng có ai ra vào bàn thờ gia tiên gia chủ lại không mang theo. Bản thân suy nghĩ mấy giây tôi cũng chẳng thèm bận tâm, ngó chừng nếu thuê căn nhà này thì chắc phải bắt tay lau chùi dọn dẹp kỳ công lắm. Bản thân với mớ tính toán, tôi bước ra khoảng hiên nhà lúc nào không hay. Đang sắp xếp cho chủ tất những việc cần ưu tiên giải quyết thì bất ngờ một bóng đen phóng vụt vào làm tôi giật mình rú lên. Sau giây phút thất kinh ấy, tôi đánh mắt quan sát thì nhận ra đó là một con chim khá lớn. Con chim có bộ lông đen óng, mấy đám lông ở cánh và đuôi lại xõa dài như một mớ tóc rối. Con chim lạ mới xà xuống đậu ngay trên bậc thềm, cách chỗ tôi đứng chỉ hơn 5 bước chân. Từ bé đến giờ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi còn lạ gì đám chim chóc. Nhưng con chim này thì tuyệt nhiên chưa thấy bao giờ. Con chim kỳ quái bằng nắm tay và lông dài lắm, cặp mắt giặt một màu đỏ quạnh, trong miệng cũng ngậm một màu thịt còn nhỏ máu tong tong. Tôi mòn men tiến lại tính lao lên chụp nhưng con chim tưởng chừng như là bị thương đó lại lao vụt vào trong đám cỏ dài ngay trước hiên nhà và mất hút. Sao rồi, cậu thấy căn nhà này ra sao? Tiếng của ông chủ cất lên làm cho tôi giật bắn mình. Gái đầu chữa ngượng ngập ngừng một giây, tôi mới lên tiếng đáp lời. Vâng, cháu cũng xem qua rồi, cũng khá rộng rãi bác ạ. Có điều chắc nhà bỏ hoang đã lâu cho nên ẩm thấp quá. Nếu dọn vào chắc tốn thời gian và tiền bạc sửa sang lắm, mà cháu thì thuê lâu dài nên không thể ở tạm được. Ông chủ nhà móc mời tôi điếu thuốc ba số rồi cười hiền. Cậu cũng thấy rồi đó, căn nhà ba tầng của tôi ở đầu lộ, lại thêm mấy sạp vải trong khu chợ dân sinh cách đây không xa. Thú thật là tôi cũng chẳng nghèo đói đến mức mà lấy giam ba đồng của người nhà trọ. Tôi liền ngây ngốc nói, ý của bác là... Ông chủ nhà rít một hơi tóp má rồi nói, là tôi chẳng lấy của cậu đồng nào đâu. Nếu mà cậu đồng ý chuyển vào thì ngay sáng nay tôi sẽ cho người sang dọn dẹp. Hai ngày nữa cậu có thể dọn đồ vào. Thú thật với cậu, căn nhà này dạo đó là nhà của mẹ tôi sinh sống. Sau khi bà cụ mất thì bận mãi mưu sinh nên chẳng có mấy thời gian. Con cái thì đi làm việc bên Toronto chẳng thèm về. Dẫu vậy thì tôi vẫn giữ lại căn nhà này làm kỷ niệm. Tôi chỉ cần người nào đó coi sóc căn nhà, có hơi người mới đỡ hoang phế. Tự như không tin vào tay cậu mình cho nên mau mài hỏi lại, thì lời của ông chủ nhà vẫn khẳng định chắc nịch như thế. Giờ trốn thành thị đất chật người đông, đồng tiền có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chẳng dài gì tìm được nơi không tốn tiền thuê, gia chủ cũng tỏ ra là một người ôn hòa, lại thêm căn nhà nằm ở vị trí khá yên tĩnh, phù hợp với người ghét ồn nào, cho nên chẳng đắn đo tôi liền gật đầu đồng ý. Hẹn hai ngày sau tôi sẽ dọn đồ đến. Tôi là Minh Hoàng Văn Minh, năm nay là 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường. Hiện đang làm việc tại phòng khám nhà khoa có địa chỉ ở đường 10. Cũng như bao sinh viên ở dưới quê, chân ướt chân ráo lên cái đất Hải Phòng này làm việc. Ban đầu tôi ở cùng người anh họ, trọ trong một căn phòng độ 20 mét vuông. Người anh họ mới chuyển sang văn phòng mới bên chi nhánh tận Kiến An làm việc, cho nên đã dọn ra ở riêng cho tiện việc đi lại. Từ chỗ trọ đó ra đến phòng nha của tôi là một đoạn đường khá xa. Cho nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định xin anh cho ra làm ở riêng. Phần vì tiền cho việc lên phòng khám, phần vì đám giang hồ cũng chẳng cho chúng tôi thuê thêm. Sau khi người anh họ dọn đi thì tôi cũng nhanh chóng đi tìm cho mình chỗ ở mới. Dẫu sao thì ở căn nhà trọ nơi tôi đang ở giá lại quá cao với hầu hết sinh viên mới ra trường. Điểm xuất phát điểm là con nhà nông như tôi. Nhà trọ mà tôi mới chọn nằm ở ngoại ô, cách vòng nha của tôi làm việc chỉ 3 cây số. Vì nằm ở xa khu trung tâm và xa đường lộ, cho nên ban ngày khá yên tĩnh. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh tỏa bóng mát, càng làm dịu đi cái nắng oi ả của Hải Phòng lúc về hè. Theo quan sát và nghe ông chủ kể lại, trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào căn nhà cũng có 3 xóm trọ khác. Người ở trọ đa phần là dân tứ xứ lên Hải Phòng để bám trụ lại, vì miếng cơm manh áo cho nên hầu như lâu lắm mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. 2 ngày sau, sau khi gọi điện và chắc chắn rằng chủ nhà không thay đổi quyết định, thì tôi đã cùng thằng bạn làm chung phòng bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc. Khác xa với cảnh tượng hoang tàn lúc ban đầu, căn nhà sau 2 ngày dường như đã lột xác đến khó tin. Cây giếng hoang đã được khơi thông, đám cỏ dài cũng biến mất để lộ ra lớp sân gạch, dù không hoàn toàn mới, nhưng chất đỏ đã lộ ra 8 phần, cửa nẻo cũng được thay mới, tường gạch sáng màu ve trắng làm căn nhà như bừng lên sinh khí. Đám bàn thờ trong nhà cũng được dọn dẹp, giường chiếu thay mới hoàn toàn và đèn điện cũng được lắp đặt ra tận sân sau. Tôi nhanh chóng dọn đồ vào rồi hết lời cảm ơn gia chủ. Chỉ thấy ông chủ nhà trao cho tôi chùm chìa khóa mới, nói dăm ba câu điều gì đó rồi bỏ đi nhanh như chạy, kiểu như là sợ tôi đổi ý. Thậm chí là hợp đồng ông cũng chẳng thèm đưa ra. Đang chồng mông lau chùi sàn nhà thì mùa tiếng thằng bạn tôi liền cất lên. Số mày sướng thật đấy, đang yên đang lành được ở căn nhà này mà chủ nhà lại không có lấy đồng nào cả. Tao mà đem chuyện này đi kể chắc chúng nó bảo tao bịa đặt. Chẳng bù cho tao, mẹ kiếp, một chủ nhà đến một các nó cũng không bớt. Tôi liền vắt cái khăn vào chậu nước, vừa cong mông dọn dẹp vừa bảo. Đây là kiếp trước mày không có tu, như tao đây này ăn ở phước đức đi đâu chả có người giúp. Hay là mày dọn vào đây ở luôn đi, dù sao thì rộng rãi thế này ở đâu có hết. Thằng bạn liền sáng mắt hỏi tôi. Được không đấy, mày đừng có đùa với kẻ nghèo hèn xa quê này nha. Tôi liền cười lớn mà bảo. Được chứ sao không, có điều là tao hỏi qua ông chủ đã, dù gì thì cũng phải hỏi qua người ta, tùy tiện sao được chứ. Thằng bạn liền giật lấy cái tay rồi giả bộ cung kính kéo tôi lên ghế. Đại ca tại thượng, mấy việc này để em, xin đại ca cứu vớt lấy kẻ nghèo hèn túi không cắc bạc này. Gọi đi, gọi luôn đi. Tôi bật cười vì cái giọng eo éo giả bộ châu tinh trì của nó, nhưng cũng bấm nhanh dòng số của người đàn ông tin hòa chủ nhà này. Sau mấy giây trao đổi thì tôi xin phép ngắt máy, rồi mới trịnh trọng thông báo. Bác Hòa bảo là được, cơ mà vào nhà không được cờ bạc hút trích đem gái gú vào nhà. Và phí ở của mày thì là 2 thùng Tiger, nghe rõ chưa? Thằng bạn tin huấn cười lớn rồi bảo. Vế sau là tao nghe nó sai sai, thế mai tao dọn vào ở với mày nhé. Quả này ấy, cho mụ chủ sáng mắt ra, mất đi một người thuê trọ đàng hoàng như tao thì là một thiệt thòi lớn. Tôi liền đạp cho nó một cái rồi bảo. Kính anh, mời anh lau nhà hộ em để em đi sắp xếp đồ đạc. Cả hai cùng cười đùa rồi bắt tay vào công việc. Công may mà chủ nhân của phòng khám nơi tôi làm việc tổ chức đám cưới, cho nên phòng khám được nghỉ 3 ngày. Vì lẽ đó cho nên không cần gấp gáp làm gì cho khổ. Dọn dẹp một hồi tự nhiên thích nhạt mồm, tôi vội treo đám quần áo vào tủ, rồi lật đật trở ra móc thuốc hút. Tìm kiếm một hồi vẫn chẳng thấy gói thăng long vỏ vàng đâu. Ngó thằng Huấn thấy nó đang chồng mông hoài hiên, tôi tiến ra rồi hỏi lớn. Ê mày, thuốc lúc nãy đâu rồi? Huấn liền ngừng tay rồi quay sang hất hàm. Trên bàn nó cha nội cạnh cái ba lô để quần áo của mày đó. Tôi liền ngoái lại nhìn cái bàn đang đặt cái ba lô rồi đáp. Làm gì có, nãy ta mới thấy mày hút mà, để đâu rồi? Mắt mày để chín chắn hả cha nội, lù lù mà sao mày không có thấy? Tôi sững sờ tiến người lại, quả thật trên tay của nó là bao thuốc thăng long. Rõ ràng bàn nãy tôi nhấc hết ba lô, ngó trên ngó dưới không thấy, Sao bao thuốc lại nằm lù lù trong đó mà không hay? Thư gãi đầu cười trừ rồi bập nhanh một hơi vì cơn thèm thuốc và chân tay buồn bực như là kiến cắn. Chuyện kỳ lạ ấy cũng chẳng làm cho tôi bận tâm. Bằng lúc mà dọn tới căn nhà này thì xảy ra một chuyện làm tôi không hài lòng cho lắm. Là vì một vài người khi ấy thấy chiếc Honda chở ngay chúng tôi với thứ đồ lỉnh kỉnh vào trong mà cứ thập thò ở ngoài cổng. Chốc chốc lại túm năm tụm ba bàn tán làm tôi khó chịu lắm. Chuyện gần xong đồ mà đám người đó vẫn mặc kệ cái tiết trời nắng chang chang mà bu lại có chiều còn đông đúc hơn. Sau khi dọn dẹp bụi bặm xong xuôi thì tôi mới ra đứng trước cửa, nhìn thẳng vào đám đông. Đám đông tản đi rồi lại nhanh chóng quay lại xì xầm bàn tán. Bực mình tôi đi thẳng ra nhà một người mà nói: "Em là người mới chuyển đến xóm trọ, mong được mọi người giúp đỡ. Em là Minh, Hoàng Văn Minh." Đám đông e dè rồi cười xòa đánh trống làng. "À, chào em. Thế dọn dẹp xong chưa? Người đâu đấy? Làm ở đâu?" Tôi liền mỉm cười chua chát vì hệt như có người bị hỏi cung, nhưng cũng từ tốn đáp: "À, dạ cũng gần xong rồi. Em làm bên phòng khám nha khoa, cũng người Hải Phòng. Mà em hỏi chút có chuyện gì sao không phải mà em thấy là chị cứ... Mà em thấy là mấy chị cứ bàn tán vậy à?" Mấy người phụ nữ xua tay không nói không rằng, vội vàng bỏ đi mỗi người một ngả. Tôi cũng không hỏi han gì thêm mà tiếp tục quay trở lại dọn dẹp phòng ốc. Hai chúng tôi dự tính còn phải mua thêm ít đồ dùng cá nhân thật sớm để nhanh chóng ổn định nơi ăn trốn ở. Sau khi ăn tạm bữa cơm ở đầu lộ, Huấn cũng nổ máy chiếc Honda của tôi về luôn. Hẹn sáng mai sẽ gồng gánh đồ đạc qua ở cùng. Tôi gật đầu khoác nhanh mảnh áo mưa rồi lật đật đi bộ trở về nhà. Thời gian lúc ấy cũng đổ tầm 8 giờ tối. Từ đầu hương lộ trở vào trong nhà trọ mới dài tầm hơn 200 mét lại gặp đúng lúc tiết trời đổ cơn mưa phùn dai dẳng. Ngó nhìn con đường đất nhỏ hẹp lầy lội, tôi thoáng có chút ngao ngán. Hai bên đường dẫn vào con lộ nhỏ, mấy xóm trọ đã đóng cửa then cài. Tôi rít thêm một hơi thuốc kéo cao cổ, thở dài một cái rồi cắm đầu đi. Cơn mưa phùn mới đổ xuống lê thê làm cho không gian đêm đến như là đặc quánh lại. Lại thêm việc con đường đất nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai xe máy tránh nhau, lại không hề có đèn đường. Ánh sáng nơi đầu cầm của mấy xóm trọ đầu hương lộ chỉ hắt ra lẻ lói một đoạn ngắn, còn lại là màn đêm thâm u với đám cỏ dại đang lay động vì gió. Hơi thở của tôi như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh phút chốc bùa vây làm cho tôi khẽ rùng mình. Chiếc áo mưa ở bên ngoài và chiếc áo dài tay có trần những đường chỉ hình quả chạm đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt, chỉ che được bớt phần nào không khí lạnh lẽo đang dần dần tăng lên theo mỗi bước chân chậm chậm. Xí thêm một hơi thuốc để ấm thân, thì cứ như vậy dò dẫm đi trên đám cỏ dài để đỡ chân trượt. Buồn miệng huýt sáo mong xua tàn đi cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy xóm trọ lèo lét ngọn đèn nê ông mà lúc 7 giờ tối khi hai chúng tôi đi qua, bây giờ đã dần khuất ánh sáng vì bước chân mỗi lúc một xa hương lộ. Ngoại ô của xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là đã chìm trong bóng đêm, huống chi lúc này đã hơn 9 giờ đêm rồi. Xung quanh hai bên đường chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều, chỉ còn thân ảnh của tôi dần lẫn vào màn đêm. Đang cắm đầu đi thì bất thần tiếng của một người đàn bà cất lên sát bên tai, làm cho tôi giật mình rú lên, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay. "Cậu đi đâu mà về muộn như vậy?" Giây phút đó làm tôi cảm giác tim của mình như bắn ra khỏi lồng ngực. Con đường không một góc chết này tự nhiên xuất hiện một người đàn bà. Bà ta ở đâu chui ra? Cơ mặt bên cạnh tôi từ lúc nào sao tôi không nhận ra? Hay là tại màn đêm tối nhiều hũ nút và thần trí dồn hết cho từng bước đi khó nhọc cho nên tôi chẳng phát hiện ra bà ấy? Tôi ú ớ đứng dậy, quên cả đám buồn lầy bám lấy đít quần, rồi định bụng quan sát. Dưới cái tiết trời mưa phùn lạnh thấu da thấu thịt, tôi đoán chừng người đàn bà này đã đứng ở đây từ lâu. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm cho mái tóc của người đàn bà bít lại và xõa ra che kín cả khuôn mặt. Bà ta mặc áo bà ba tay chống gậy trúc, dáng hình còm cõi lắm. Sau giây phút định thần, tôi ú ớ đáp lại: Dạ cháu mới chuyển vào chỗ này, căn nhà ở cuối đường đó bà. Vậy bà đi đâu giữa đêm hôm tối trời như vậy? Người đàn bà vừa đi vừa bảo, ta vừa từ trong hẻm đi vào con đường 32 này, chờ ai đó đi nhờ xe vào bên trong xóm có việc gấp. Người đàn bà nhận nha từng chữ, thành âm khào khào hệt như cổ họng bị thứ gì chèn chặt, làm khó khăn lắm tôi mới nghe ra. Dẫu sao thì trong lúc đêm hôm thiêu quạnh như thế này, có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt vời. Cho nên tôi vui vẻ tiếp chuyện. Hai người bắt đầu câu chuyện, người đàn bà kể nhà ở tận An Lão, còn bản thân của bà đêm nay cũng vào nhà của người thân ở hẻm này để mà đòi lại một món đồ. Tôi cũng thật thà kể bản thân làm việc ở phòng khám nha khoa, sáng nay vừa dọn vào đây ở, về ban nãy chẳng nấu nướng cho nên ra đầu đường ăn giờ mới về. Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường lầy lội dường như ngắn lại. Đi được một đoạn tôi linh cảm thấy người đàn bà khẽ co do run rẩy. Sực tỉnh ra tôi mới chợt nhớ ra người đàn bà này chỉ mặc phong phanh một cái áo bà ba xẻ tà cao hai bên. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó quá lâu cho nên thân thể mới ướt đẫm. Gặp tiết trời lạnh giá thế này thì làm sao mà chịu cho nổi. Kể cả như tôi đã mặc áo mưa mà vẫn còn đang rùng mình. Vốn bản tính lương thiện tôi vội vã cởi luôn chiếc áo mưa đưa cho người đàn bà. Thời tiết như này mà bà ăn mặc như vậy là cảm chết đó. Thôi mặc tạm cái này đi cho đỡ lạnh bà ạ, cháu cũng sắp đến nhà rồi. Người đàn bà vẫn cúi gằm mặt để mái tóc xõa che kín khuôn mặt rồi khẽ cất lời. Cháu cho bà như vậy rồi cháu thì sao? À không sao, nhà trọ cháu kia rồi, bà cứ mặc đi. Cho về tắm ủ cái là xong, thanh niên sức dài vai rộng bà đừng lo. Người đàn bà khoác vội manh áo mưa rồi lầm lũi đi tiếp. Đến khi cánh cổng sắt nặng nề khép lại, tôi mới có dịp quan sát cái bóng lưng còm cõi đang nhắm con đường rậm rạp cây cối bên phải, rồi rất nhanh mất hút. Có lẽ ở đó có một con đường tắt mà người mới dọn đến như tôi chưa biết chăng. Tôi chẳng suy nghĩ gì thêm, tiện chân vạch quần ra đái ở cổng rồi vui vẻ trở vào trong. Đưa tay lục đục tìm chùm chìa khóa. Bất chợt nghe thấy trong căn phòng ở bên cổng vọng ra một tiếng thì thào như có người nói chuyện. Tiếng thì thào vọng ra kèm theo tiếng gió xe sắt, thổi vi vút càng làm cho tôi cảm thấy như nhiều người lắm. Thành âm đập vào tai của tôi, làm tôi bất giác bỏ chùm chìa khóa đang tra vào ổ mà tò mò lắng nghe. Lạ thay tiếng xì xào đó im bặt, tôi ngây ngốc tự hỏi. Quái lạ, rõ ràng vừa rồi nghe thấy tiếng bàn tán, giờ lại không thấy là thế nào. Nghĩ vậy cho nên tôi cũng mau mải mở cửa vì cơn mưa dường như nặng hạt hơn. Chuyện gói thuốc lá biến mất rồi đột ngột xuất hiện lúc bàn sáng cũng không để ý mấy. Nhưng mà cánh cửa chính vừa mở ra thì tôi giật mình. Đống quần áo xếp gọn gàng chưa kịp cho vào tủ ban nãy bây giờ đã tung lên. Chiếc ba lô cũng nằm bẹp dưới đất, giấy tờ đổ đầy ra nền nhà. Trên đó còn có mấy dấu chân mèo cào rách cả lớp vải bọc. Tôi mau mải tiến lại rồi kiểm tra khắp lượt vì sợ bị trộm lèn vào. Nhưng xem xét các ngóc ngách cũng chẳng có ai ngoại trừ mình, cho nên thần trí cũng yên tâm phần nào. Tôi đổ lại con mèo hoang ở đâu trèo qua lỗ thoáng vào trong nhà, phá vách nên cái ổ thoáng tôi cũng đã bịt lại. Cái nhà tắm nằm cách giếng nước không xa, mới được sửa sang với cánh cửa làm bằng tôn màu đỏ. Lột nhanh bộ đồ đang mặc trên người, tôi ngâm nga ngắt một câu, rồi dội gáo nước đầu tiên thật sảng khoái. Nước cuốn đi tất cả mệt nhọc và mồ hôi của một ngày dọn dẹp mệt mỏi. Đến gáo thứ tư thì tự nhiên gió thổi rít lên, hệt như là mùa đông vậy. Nghe tiếng gió như là từ nơi hoang vu rừng sâu thổi đến vậy, lạnh thật. Cả người của tôi run rẩy, nhanh chóng lau người thay quần áo rồi vội vàng chạy vào phòng. Ai bánh bèo không? Bánh bèo nóng hổi mới ra lò nè. Ai bánh bèo không? Tiếng rào lạnh lót ấy làm tôi chợt dừng lại, bỏ cái khăn lông đang lau đầu, tôi lật đật tiến ra ngoài cửa. Bên ngoài chẳng có chút ánh sáng nào, tiếng rào ấy có lẽ phát ra từ ngoài hương lộ. Nếu vậy thì tiếng rào ấy phải lớn lắm, vì từ ngoài đó vào trong này quá xa. Vậy mà tiếng rào đó cứ vọng lại sát bên tai, làm cho tôi bần thần. Sau này khi mọi việc đã vỡ lẽ tôi mới rùng mình, vì biết chẳng có tiếng giao nào ngoài hương lộ vào giờ đó. Mệt mỏi lê thân lên chiếc giường mới kê bên góc phải gian giữa, Vốn dĩ căn nhà xây theo lối thượng cổ, cho nên chẳng hiểu xây cất ra sao mà góc tù góc nhọn, nên lúc sửa sang, ông Hòa chủ nhà có lẽ cũng đã sai đám thợ làm những chiếc tủ gương ở các góc cho thêm vận vuông vức. Quả thật đêm hôm một mình trong căn nhà này, thấy bóng mình ở khắp nơi, cứ như có thêm người trong nhà cũng cảm thấy hơi chột dạ. Mệt mỏi gạt tạm đám quần áo vào góc giường, tôi ngả lưng cho cơ thể đỡ đau nhức. Lạ thay, tôi vừa nhắm mắt lại, cái chăn mỏng vừa kéo lên ngang ngực thì tôi toát mồ hôi vì toàn thân không thể động đậy được, cứ như ai đó trói chặt chân tay rồi đem tảng đá lớn đè lên ngực. Bóng đè rồi. Tôi hoảng hốt, thần trí của tôi bất an tột cùng và tim đập như trống trầu. Cố cửa quầy cơ thể sang bên phải, những khớp xương cũng theo đó mà phát ra âm thanh răng rắc. Ánh mắt còn chưa kịp quen với không gian tranh tối tranh sáng trong phòng thì bất thình lình tim tôi như đập loạn nhịp, suýt bắn ra khỏi lồng ngực. Từ lúc nào một người đàn bà với gương mặt quắt queo, một mái tóc xõa trắng ra che nửa khuôn mặt đang nằm đối diện tôi, cách tôi chỉ độ hai găng tay. Bà già với khuôn mặt khô đét đó đang trừng mắt nhìn. Chưa kịp để tôi định thần, bà ta từ từ ngồi dậy như một thước phim quay chậm, nghiêng đầu tháo cái khăn mỏ quả. Mái tóc bạc trắng đổ dài xuống phản, bà chạy tóc từ từ mài miết mài miết. Tôi không biết được thước phim kinh dị đó đã chạy được bao lâu, chỉ biết bà già chạy xong thì lại nằm xuống mở mắt trừng trừng, nằm xong thì lại ngồi dậy tháo cái khăn trải tiếp. Phải 5-6 lần như vậy, hình ảnh đó trông thực sự quá mức chịu đựng. Tôi vận dụng hết sức lực để quay đầu sang bên phải, hướng ra cửa chính nơi có âm thanh giao hàng vẫn còn đang vang lên lanh lảnh. Đúng lúc đó thì cái chân mỏng đắp ngang ngực của tôi tụt xuống phía cuối giường. Tiếng rào vẫn còn lanh lảnh xa xa như là nhắc tôi không phải là mơ, tôi đang tỉnh. Đúng rồi, tôi đang tỉnh cơ mà. Vậy bà già kia là ai? Người hay là ma? Nếu là người thì bà ta vào đây bằng cách nào? Lấy hết can đảm cũng như dồn hết hơi tàn, tôi vùng dậy rồi tung chăn, thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy ra khỏi phòng. Mọi việc diễn ra rõ ràng từng bước, sờ dép vào chân, mở cửa nhà, mở cổng sắt, lao ra đường, hệt như là một thước phim quay chậm. Cả con đường tối mù mù, thanh âm của tiếng dao lanh lảnh cũng mất hút. Trong bóng tối đó, tôi còn thiếu điều rú lên vì bắt gặp những người đi đường lầm lũi. Mừng như bắt được vàng, nghĩ rằng đây là những người đi chợ sớm, tôi túm lấy tay của một người đàn ông lắc đấy lắc để. Chú ơi, cứu cháu với, trong nhà kia có ma. Người đàn ông đó vẫn cúi gằm mặt rồi đáp bằng chất giọng âm vang. Nhà đó có ma lâu rồi mà, sao bây giờ mới biết? Chết hơn 2 năm rồi. Toàn thân của tôi như là bị điếc, óc của tôi lóe lên điều gì đó không bình thường. Hình như là những hình hài đang đi trên con đường này không phải là người. Tôi ú ớ ngã bệt ra đất. Tức thì đám người mặc đồ sâu trắng đó cùng quay đầu lại nhìn tôi. Những gương mặt trắng bệch vô hồn tựa hồ như là cắt không ra giọt máu. Tôi bò giật lùi chạy vào trong nhà rồi choàng mở mắt. Tôi vẫn còn đang nằm trên giường. Cửa nhà vẫn còn đóng kín. Hãi hùng nhận ra mình vừa trải qua một cơn mê. Bàng hoàng sau khi giấc mộng hãi hùng thì tôi lật đật trở dậy hút thuốc và bật laptop để check mail để tự trấn an bản thân. Không gian trong nhà ngột ngạt đến độ bức bách. Tôi mím môi mở hé cánh cửa sổ cho gió mát từ ngoài vườn lùa vào. Đang chăm chú nhìn vào máy thì tự nhiên màn hình phản chiếu hình ảnh một bóng người lướt qua sau lưng. Theo phản xạ thì tôi quay đầu lại nhưng không thấy ai hết. Chỉ thấy một vạt áo còn lộ ra ở cửa sổ rồi mất hút, cộng với tiếng gió rít ầm ầm đập vào cửa. Rồi mắt nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy gì, tôi lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ. Chẳng lẽ là do mình tưởng tượng ra? Mưa càng lúc càng xối xả, tôi bỗng cảm thấy hơi rợn rợn. Vì nếu đúng có người thì không thể nào đi nhanh như vậy. Mà nếu đi nhanh như vậy thì chắc phải có một người. Thì chắc phải có tiếng chân người. Đằng này chẳng có tiếng động nào. Nhanh tay khép cánh cửa sổ, tôi tựa lưng vào tường. Đặt laptop lên đồi rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Chưa quá 5 phút sau lại có tiếng sột soạt phát ra ở cánh cửa sổ sau lưng. Tiếng rìn rít như có móng tay của ai đó cào vào bên cửa sổ kính làm cho tôi giật bắn mình. Vẫn là một màn đêm âm u cùng với đám nước mưa hắt nhòe nhòe. Bản thân vốn là một kẻ cứng bóng vía. Tôi vớ lấy con dao làm bếp đang để trên bàn rồi nhanh chân vòng ra sau nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt chẳng có bóng người nào ở sau nhà. Hầm hầm sắc mặt đứng đó một lúc tôi mới trở lại trên nhà. Cánh cửa chính vừa khép, đi được mấy bước thì ba tiếng gõ cửa rõ ràng vọng lên. Tôi bần thần mấy giây rồi bấm bụng lao nhanh ra mở cửa. Hiên nhà vắng ngắt cơ một bóng người và ướt nhẹp vì mưa gió. Hiên nhà dài chừng 3 mét ngắn một khúc, không có một chỗ nấp. Vậy kẻ gõ cửa trốn đi đâu? Tiếng gõ cửa là của ai? Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Một cảm giác rờn rờn bắt đầu xâm chiếm thứ chi, lan nhanh vào mạch máu làm nỗi bất an trong lòng của tôi bùng lên như một ngọn lửa. Ngay lập tức tôi liền đóng cửa lại, gài chốt móc khóa, cầm con dao vừa cùn vừa bé trong tay để thủ thế. Chuyện gì đang xảy ra đêm nay? Tôi bàng hoàng khi nhận ra vì thanh âm ấy lại vọng ra thêm một lần nữa. Rõ ràng nếu có ai đó đưa tay gõ thì chỉ ít phải nhìn thấy bóng tay in qua lớp kính mở. Nhưng mà chẳng có cái bóng nào cả. Tôi bấm bụng cầm dao đi ra ngoài cửa, đưa tay lên định tháo ổ khóa thật nhanh và đẩy cửa ra xem có chuyện gì. Dù sao thì cũng không thể để những hồ nghi làm cho tôi không yên giấc. Khi đôi tay còn chưa kịp chạm vào ổ khóa thì nguyên cả cái ổ vẫn còn móc vào trong cửa tự động ngược lên. Chùm chìa khóa còn dính trong ổ rung lên leng keng như ai đó đang lắc mạnh. Tiếp đó cánh cửa cứ đập va đập vào từng đợt như có người chơi kéo đẩy. Tôi cầm con dao bổ điên cuồng xuống ổ khóa, tay run rẩy như cầy sấy. Cái cửa và ổ khóa vừa trở lại bình thường, tôi lấy dao ngắt văng cái ổ ra, mở cửa chạy vụt ra bên ngoài sân đứng thở hồng hộc. Tiếng dao lạnh lót bàn nãy lại kéo tôi trở lại thực tại. U ớ nhận ra nãy tôi ngủ gục lúc nào không hay. Tôi bật dậy vội lao ra ngoài giữa nhà để đứng chối chết, mồ hôi mồ kê vã ra đầy người. Quả thật đêm nay không gian trong phòng vô cùng ngột ngạt, hệt như là tiết trời tháng 4 tháng 5. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, ổ khóa vẫn còn móc nguyên ở vị trí cũ. Cũng chẳng có cơn mưa xối xả nào giả dích lê thê. Tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng mà ra. Đưa tay lên ngực thở mạnh, tôi thầm cười cợt chính mình thần hồn nát thần tính, ngó đồng hồ trên tường đã chỉ đúng nửa đêm. Tôi mệt mỏi móc lấy bao thuốc châm lửa rít một điếu. Sau cơn mộng mị kinh hoàng đó, dù đã khá mệt sau một ngày dọn dẹp nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi, tôi dậy lấy tập tài liệu đặt lên trên một chiếc bàn làm việc đường kê gần ở cửa sổ. Với tay mở cánh cửa có lớp kính còn đọng mưa để không khí lùa vào. Xa xa lại là một tiếng rào bánh bèo làm cho tôi chợt ngẩn người. Ngoài trời màn đêm điên đặc, lất phất mưa bụi càng làm cho không gian trở nên vắng vẻ heo hút mị mụt. Tôi khẽ thở dài nghĩ đến những khó khăn mà mình gặp phải. Nhất là việc bố tôi ở trong nhà đang ốm nặng cần tiền viện phí. Đang tập trung trong tài liệu trước mặt thì tôi khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ. Lạnh thật đấy. Tôi lẩm bẩm rồi quay lại lấy chiếc áo treo trên mắt rồi khoác vào người. Tay của tôi liên tục đánh dấu những điểm cần lưu ý trong cuốn sổ để sau khi quay lại làm việc dễ dàng tiếp cận bệnh nhân. Dẫu sao tôi cũng là một bác sĩ nhà khoa tập sự. Kinh nghiệm chưa có nhiều, bỗng nhiên có một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ làm cho tôi phải dừng bút. Tôi ngẩng đầu nhổm hẳn người dậy và ngó ra cửa sổ, nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màn mưa phùn lâm râm lạnh buốt. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định đóng cửa sổ lại. Với chiếc cửa sổ làm bằng gỗ thông không có then cài mà được buộc với song sắt bằng những sợi ni lông được bền lại kích thước cũng nhỏ bằng đầu đũa. Tôi vươn vai cho đỡ mệt mỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Những điểm cần lưu tâm đã chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận, tôi mỉm cười tâm đắc. Mà đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ từng tiếng đồng hồ trên tường kiểu như là tiếng nặng nhọc. Tôi ngó lại sau lưng của mình, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Khi quay đầu lại tôi bỗng thấy có một cảm giác bất an, hình như có ai đó đang nhìn mình. Trước mặt chỉ là một cánh cửa sổ bằng gỗ đã được buộc chặt. Tôi đưa bàn tay xoa nhẹ vào hai thái dương cho đỡ căng thẳng. 15 phút trôi qua nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn. Tôi đứng dậy quan sát lại một lần nữa xung quanh căn phòng của mình. Rồi lúc chiều khi vào đây tôi đã quen với nó. Đồ đạc chỉ có chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường gỗ, một kệ sách treo trên tường. Chiếc bàn làm việc chứa vài thứ đồ lặt vặt không đáng kể. Tôi thở dài ngồi từ từ xuống ghế, vừa ngước mặt lên. Tôi đã giật bắn mình khi nhìn thấy một con mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào tôi qua một lỗ thủng nhỏ của cánh cửa sổ. Tôi vội đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào cánh cửa sổ nhưng không còn thấy con mắt đó nữa đâu. Tôi liền nói lớn, ai đó? Không thấy có tiếng trả lời, chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Tay của tôi thoăn thoắt tháo sợi dây ni lông để mở cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn là một màu đen tĩnh mịch và tất nhiên không một bóng người. Tôi ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn ra ngoài như là chờ đợi điều gì. Hay là ông Hòa chứ? Nhưng mà giờ này thì còn tìm mình làm gì? Nhà ông ta ở tít ngoài lộ cơ mà. Định thần lại thì tôi nhổm người dậy nhìn căng mắt ra khoảng sân rộng. Tất cả những gì tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen, mưa phùn và gió lạnh. Nếu ông ta còn thức vào đây thì phải gọi cầm chứ. Mình đã khóa kỹ rồi mà, kỳ lạ thật. Suy nghĩ một lúc tôi tặc lưỡi thò hai tay ra ngoài với cánh cửa sổ đóng lại. Không quên buộc thật chặt sợi dây ni lông của cánh cửa vào song sắt. Cảm thấy người cũng mệt mỏi, tôi cởi áo định lên giường ngủ. Thì cánh cửa sổ bỗng rung lên bần bật như có ai đó ở bên ngoài đang muốn kéo ra. Tôi quay người lại rồi quát lớn, ai đó, có việc gì vậy? Vẫn không thấy có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật. Tôi tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma mị lạnh sống lưng. Ra khỏi nhà của tao, ra khỏi nhà của tao. Tôi khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Tôi vừa nói vừa thở gấp gáp, ai đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang vọng trong tâm trí. Cút khỏi nhà tao, cút khỏi nhà tao. Như có một điều gì thôi thúc tôi vội vàng rụt tay lại rồi bước lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. À, ai ngoài đó, có việc gì không? Tất cả bỗng chốc im bặt. Cánh cửa sổ không còn rung lên nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ lấy lại bình tĩnh. Tôi chậm rãi từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Thế tất cả đã trở lại bình thường, tôi vội xếp lại đống tài liệu trên bàn. Chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ theo những âm thanh kinh sợ, như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa. Lúc này trên trán của tôi lại lấm tấm những giọt mồ hôi vì cảm thấy hơi sợ. Tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Cánh cửa sổ rung lên mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo những tiếng gió như là gào lên liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn. Giờ bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra đập vào tường nghe chói tai. Gió lạnh và mưa phùn lùa vào ào ạt cùng những âm thanh quái đản như là rít lên từng hồi, làm đống tài liệu trên bàn tay tung tóe vương vãi khắp phòng. Tôi vội đứng dậy giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết cả gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn chừng chừng vào mình, rồi cất tiếng cười lanh lảnh ma quái nghe buốt đến tận óc. Tôi thấy khung cảnh xung quanh mình bỗng nhiên trở nên quay cuồng, làm cho mình từ từ khuỵu xuống. Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người dân xung quanh, người vẫn còn uể oải mệt mỏi. Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm tôi lo quá. Bà Nhuận, vợ của ông Hòa chủ nhà, vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa nói. Bỗng tôi nhớ lại chuyện đêm qua, rồi vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như chưa có điều gì xảy ra. Tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở trên bàn. Tôi nhìn thằng Huấn rồi hỏi, mày đến từ bao giờ, có thấy chuyện gì không? Huấn đang nằm bẹp trên đống đồ trên bàn, nghe thấy tôi hỏi thì ngơ ngác trước thái độ của tôi rồi từ tốn nói. Sáng tao dậy sớm chuyển đồ qua đây, gọi mãi không thưa cho nên là ra kêu bác chủ nhà. Bác ấy mở cổng rồi cả hai đi vào. Sao mày ngủ mà không khép cửa chính vậy? Tao với bác ấy thấy mày ngủ gục trên bàn làm việc mà lo quá. Tài liệu thì rải rác khắp phòng. Bác ấy đã dọn dẹp lại cẩn thận rồi. Chắc đêm qua mày về ngấm mưa bị cảm lạnh đấy. Tôi bật dậy chạy ra ngoài, đưa tay lật đi lật lại cánh cửa sổ như là tìm kiếm điều gì đó. Bà Nhuận đứng đằng sau cười. Đêm qua có trận giông mạnh quá, bung cả cửa sổ. Lát tôi cho người sửa lại. Cậu cảm thấy trong người thế nào? Đêm qua ngủ được không? Tôi không nghe thấy câu trả lời của bà Nhuận vì đang mải nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua. Tôi bất chợt hốt hoảng nhìn vào cánh cửa sổ. Cái lỗ thủng đâu? Ở đây có một lỗ thủng. Bà Nhuận tiến lại gần, tay của bà vỗ nhẹ lên vai vào hai cánh cửa rồi nói. Làm gì có lỗ thủng nào? Cánh cửa này tuy cũ nhưng mà không bị thủng đâu cậu ạ. Chính tay vợ chồng tôi thay mà. Tôi cũng nhìn đi nhìn lại, đúng là không có lỗ thủng nào cả. Tôi đứng tần ngần vì không hiểu chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thật. Bà Nhuận vỗ vai của tôi an ủi rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào trong phòng. Ở đây bốn bề lọt gió, sương gió độc thế này cậu ạ. Không như ở ngoài lộ. Cậu mới chuyển đến đây lại chưa quen với thời tiết ở đây, cho nên chắc mưa sảng thôi. Tôi ngồi xuống nhìn ra cửa sổ, một ánh sáng bình minh trong lành và mát mẻ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của mấy người ngoài đường làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi bật cười thành tiếng. Lạ thật, đúng là một giấc mơ đặc biệt, lại trùng hợp với trận giông đêm qua. Cứ tưởng là có chuyện gì. Trong lòng của tôi có chút xấu hổ nhưng không dám kể lại với bà Nhuận. Tôi nói, đêm qua làm việc muộn quá cho nên cháu thật là phiền mọi người quá. Bà Nhuận liền xua tay. Ấy chết, không có sao là tốt rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không có phiền hà gì đâu. Quan trọng nhất là sức khỏe của cậu. Tôi vừa cầm tập tài liệu vừa nói, cháu không sao. Đúng là hôm qua cháu thấy mệt quá. Cháu khỏe lắm bác ạ, đêm qua ngon giấc lắm. Bà Nhuận vui mừng, vậy thì tốt quá rồi. Mà hai cậu ăn sáng đi, món cháo tôi mang qua là giải cảm tốt lắm đó. Ăn luôn đi cho nóng, ông nhà tôi dặn nấu riêng cho cậu đấy. Huấn nhanh tay mở nắp hộp, một mùi thơm cay nồng bốc lên làm tôi cũng cảm thấy khoan khoái. Tôi mời bà Nhuận ăn cùng rồi xúc một thìa nhỏ, miệng lẩm bẩm, phiền bác quá à. Chờ cái bóng của bà Nhuận khuất dần sau cánh cửa, tôi lập tức đổi thái độ rồi quay sang bạn mình là thằng Huấn. Huấn này, đêm qua chắc chắn không phải là mơ đâu. Huấn đang xếp đống đồ trên giường, nhắc thấy giọng nói nghiêm trọng và nét thất thần trên mặt của tôi thì ngay lập tức gạt thái độ cợt nhả đi rồi bảo, có chuyện gì thì bình tĩnh kể tao nghe. Tôi gật đầu rít thêm hơi thuốc rồi kể lại tường tận. Từ lúc gặp người đàn bà tới lúc bị bóng đè, tiếng gõ cửa đêm khuya, tôi kể trong sự sợ hãi tột cùng. Nghe xong câu chuyện, Huấn cả kinh nói, có khi nào mày ngủ mơ không? Tôi lắc đầu chua chát, xòe bàn tay trong túi quần ra rồi bảo, đây này. Huấn tò mò nhìn vào, ngay lập tức rú lên, cái này tóc đàn bà. Tôi đặt mấy cọng tóc dài bạc trắng lên bàn rồi lặng im không đáp. Mất một lúc lâu sau thì Huấn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nếu đúng như lời của mày nói thì bà già kia khéo chẳng phải là người. Bà ta chắc chắn có liên hệ với căn nhà này. Giờ còn sớm, đợi trưa tao với mày đi dò la tin tức. Căn nhà này nếu đúng như là mày kể thì có gì lạ lắm. Ngay trong sáng ngày hôm đó, hai chúng tôi chia nhau đi vòng quanh xóm mới phát hiện ra đây là xóm đạo. Ngay sau lưng nhà trọ là một hàng bia mộ của người Công giáo. Cách cổng nhà chục mét có một khe hẹp nằm giữa hai bức tường. Trong khe là một cái miếu cô hồn, dấu tích để lại cho thấy nơi đây thường có người nhang khói. Ban ngày đỡ sợ hơn cho nên tôi cố gắng tìm hiểu thêm xem có khái niệm gì vì bà già tóc trắng không, nhưng mà vô ích. Hàng xóm xung quanh khá là khép kín. Một phần có lẽ vì khu vực này gần bệnh viện khá phức tạp. Cho đến rằm tối hôm ấy, ê mày, nhanh chân đi ăn đi, không là tí mưa to đấy. Tôi gật đầu đồng tình, nhanh chóng gặp lại mớ tài liệu, rồi cùng Huấn nổ máy chiếc Honda ra đi. Trên trời lại đổ cơn mưa phùn dai dẳng, Ánh đèn xe èo ột hắt ra một khoảng ngắn, phải căng mắt chạy nếu không là ngã có chuyện đương nhiên. Còn lúc đó thì bên trong căn buồng bên phải mà chúng tôi tận dụng làm cái kho, chứa mấy thứ đồ linh tinh, cánh cửa gỗ vừa khẽ mở ra. Sợi dây thòng lọng trên xà gồ cũng rung lên bần bật, kèm theo đó là một cặp mắt đỏ quạch vừa trợn trừng, nhìn theo hướng hương lộ nơi chiếc xe vừa khuất dạng. Trở về nhà cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã, tôi mau mải thối thúc Huấn đi tắm trước kẻo cảm lạnh. Còn phần của tôi mau chóng khép lại ô cửa sổ nhỏ ở buồng trong, vì mưa gió đập ầm ầm hai cánh cửa vào vách. Huấn vơ vội chiếc quần đùi rồi men theo hiên nhà trở ra nhà tắm, nằm bề hông phải của căn nhà. Vừa đặt chân đến giếng thì bất thần Huấn nghe thấy có tiếng gậy gỗ khua lọc cọc ngoài cổng. Thanh âm ấy như một ma lực vô hình bắt Huấn phải quay nhìn ra. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối thì Huấn giật mình khi thấy một bóng người đàn bà đứng lù lù ở ngoài cổng. Trong đêm đen mái tóc bạc như cước càng lộ rõ một một. Người đàn bà nhìn vào trong nhà rồi biến mất sau hàng cây dâm bột cạnh cổng. Một cảm giác rùng mình xâm chiếm cơ thể của Huấn khi hắn thấy người đàn bà này. Cho đến khi mưa ướt đẫm người làm cho cái lạnh sộc thẳng vào gan phổi, Huấn mới rùng mình trở lại thực tại với nỗi hoang mang tột độ. Huấn sực tỉnh chạy ra cổng vội xem người đàn bà đó là ai, thì những bước chân của hắn đột nhiên nặng trịch. Hình như có thứ gì đó đang quấn lấy chân. Ánh đèn nơi hiên nhà đột nhiên thất lịm, làm cho cảm giác sợ hãi dâng lên. Huấn tay mặt định rú lên nhưng mà tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Thứ gì đó đang từ từ bò lên trên đầu gối và luồn vào trong người. Trong không gian tối đen như mực thì Huấn đứng người nhận ra thứ kỳ quái đó là một mái tóc. Một mái tóc đàn bà trắng như cước. Tôi ở trong nhà chờ mãi chẳng thấy Huấn trở lên cho nên tò mò tiến ra hông nhà gọi lớn. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại. Màn mưa đã vơi bớt xen lẫn trong tiếng gió xe sắt và tiếng xào xà của mấy tàu lá chuối là tiếng nhóp nhép hệt như là thanh âm nhai bánh dày trong khoang họng. Lần theo thanh âm ấy phát ra, tôi dò dẫm tiến ra sau nhà rồi kinh hãi rú lên. Xe ánh đèn vàng vọt hắt ra từ trên vách, tôi bàng hoàng thì Huấn đang ngồi xổm, tóc vốc đất cho vào miệng nhai ngấu nghiến, khuôn mặt tái xanh cử chỉ hệt như con rối bị giật dây. Sau khi giây phút kinh hoàng tắng đẫm qua đi, tôi dồn hết hơi tàn vào rồi lao vội lên nhà trên, nhanh miệng nhai nát mấy nhánh tỏi, rồi cứ mặt mũi của Huấn mà xoa. Tức thì Huấn lăn đồng ra ngất lịm bất tỉnh nhân sự. Khó khăn lắm mới đưa được Huấn lên trên căn nhà chính. Đặt hắn nằm ở trên nhà, tôi nhanh chóng cắm dành ấm nước nóng, rồi lấy quần áo mới nhanh tay lau rửa mặt mũi, rồi xoa dầu khắp lượt. Mọi việc diễn ra rất khẩn trương, chẳng mấy chốc việc sơ cứu đã hoàn thành. Cho đến khi tỉnh lại, Huấn gặp bụng nôn ra đầy nền nhà. Cái thứ chất dịch đen ngòm tanh tưởi. Đến lúc này thì 9 phần 10 chúng tôi tin căn nhà này có ma. Bên ngoài trời lại mưa tầm tã không ngớt. Chúng tôi bị kẹt lại trong căn nhà quái đản này. Chỉ cầu mong sao trời sáng thật nhanh để rời khỏi nơi khốn kiếp này. Lúc ấy tầm 12 giờ đêm, cả hai đều mệt mỏi gục đầu im lìm, nhưng không tài nào nhắm mắt ngủ được. Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này. Ngồi một lúc cả hai mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến gần 3 giờ sáng thì tôi giật mình tỉnh giấc, vì rồi vào tai của tôi là tiếng cào cào vào cửa sổ. Lúc đầu còn nhẹ dần, sau đó là dẹt dẹt lớn dần làm tôi hoảng hồn, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng dẹt dẹt cứ lớn dần tới mức tôi hoảng sợ lùi hẳn lại, tay với công tắc đèn, nhưng bóng đèn cứ chớp tắt liên tục, kèm theo thanh âm của tiếng cào cửa mỗi lúc một lớn. Tôi giật tay cầu Huấn để đánh thức hắn dậy, vì lúc này Huấn đã không còn ở bên cạnh. Từ bất giác hoàng hồn vì mới vừa lúc nãy Huấn còn nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Tôi bàng hoàng tính trở ra ngoài thì đập vào mắt của tôi dưới cái bóng đèn nhập nhoạng chành tối chành sáng và cái thanh âm cào cửa rin rít chói tai, Huấn đang đứng ở bên buồng bên kia. Mái tóc xoăn lãng tử của Huấn lúc này đã xõa dài che kín khuôn mặt trắng bợt. Hai hốc mắt lồi ra tướng, trở lên toàn lòng trắng. Huấn đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Một làn gió mang theo âm lãnh cực độ xộc vào da thịt làm cho tôi á khẩu. Hai mắt lạc thần mà chôn chân tại chỗ. Thế muốn gào lên nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Dì Huấn bất giác quay người, cái thân ảnh mờ ảo đi xuyên qua cánh cửa, rồi tôi đã cẩn thận chèn chiếc ghế ngang qua. Ba hồn bảy vía của tôi đã biến đi gần hết, nhờ có ai đó kéo tay của tôi. Bất giác đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ý thức của Huấn dần dần phục hồi nhưng mà đôi chân không theo ý của hắn. Thân thể của hắn tự động bước đi nhắm hướng khoảng đất gần nhà vệ sinh mà tiến tới. Chỉ thấy thân ảnh của Huấn mờ mịt lúc còn lúc mất, đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Mái tóc xoăn xõa ra che kín khuôn mặt. Huấn chậm chậm quay lại nhìn tôi, cổ họng cất lên một thứ tiếng trầm đục như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Đào ở đây, đào ở đây. Thế mà chừng hai mắt ngồi bật dậy, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, còn Huấn thì vẫn thiêm thiếp ngủ bên cạnh. Tôi nhòi người với công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, làm cho Huấn nhíu mày kéo tấm chăn mỏng che kín đầu. Thất thần trở dậy, tôi lục lấy nắm nhang đang đặt trên đầu bàn mà lúc chiều mới mua. Nhanh tay thắp lên một nén rồi cắm đã lên bàn thờ, dựng tạm nơi góc nhà vừa lẩm bẩm. Kính lại hương hồn các vị khuất mặt, chúng con là phần nghèo hèn vì miếng cơm manh áo đến đây thuê trọ kiếm tiền nuôi thân. Chúng con chỉ xin ở nhờ, tuyệt không có ý mạo phạm hay là động đến bất cứ thứ gì ở trong nhà này. Nếu có gì phạm đến các vị thì xin các vị thương tình tha cho. Tôi đang thất thần suy nghĩ lại cơn ác mộng vừa giờ. Sau khi khấn vái xong thì ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên làm tôi giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ai đến gõ cửa nửa đêm giờ này? Tôi lẩm bẩm rồi bước xuống giường, hé mắt nhìn qua cửa thì thấy một màn đêm đen đặc. Ngoái nhìn Huấn vẫn còn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi thò đầu ra ngoài. Ngay lập tức tôi giật mình lùi lại mấy bước vì thoáng thấy một thân ảnh lao vụt qua. Tôi đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng hét nơi cổ họng. Mấy giây sau thì mới ngó đầu nhìn ra theo hướng cái bóng với lao tới, thì tôi nhận ra đó là một người đàn bà gặp hôm trước. Bà già ấy vẫn mặc cái áo bà ba, một mái tóc bạc phơ càng nổi bật trong màn đêm tối như hũ nút. Người đàn bà ấy bước đi lững thững tới bên khoảng đất gần nhà vệ sinh thì tôi cũng đuổi kịp. Tôi giơ tay kéo vai của bà ta lại thì một cảm giác lạnh rùng mình làm tôi rụt lại. Bà là bà đúng không? Sao bà lại vào đây giờ này? Vào nhà đi, mưa gió lạnh cóng ra thịt rồi. Người đàn bà không đáp mà chỉ khẽ móc ra một bông hoa cúc đặt xuống đúng khoảng đất nơi Huấn đứng bần nãy, rồi tan đi như một làn sương mỏng. Tôi bàng hoàng choàng tỉnh rồi co ro vào một góc trầm ngâm suy nghĩ. Sáng hôm sau tôi đem sự ấy kể lại cho gia đình của ông Hào. Ông Hòa cùng với vợ của mình lập tức theo tôi ra khoảng đất sau nhà. Quả thật là trên nền đất ẩm ướt còn một cành hoa cúc. Tôi và Huấn nhanh chóng cùng gia đình của ông bà đào sâu xuống. Đợi chừng hai găng tay thì thấy một hộp gỗ màu đỏ rực. Đến khi mở ra thì cả bốn người bàng hoàng nhận ra trong đó là một thỏi vàng ròng, ước tính mỗi thỏi nặng cả ký lô. Đến lúc này ông Hòa mới gục xuống khóc lóc váng lên. Hóa ra người mà ông gọi là mẹ không phải là mẹ ruột mà là mẹ nuôi. Bà cụ nhặt được ông bị người ta quấn chiếu ném ở ven đường. Hai năm về trước bà cụ đổ bệnh, chỉ có mỗi vợ chồng ông Hòa ở bên chăm sóc mẹ. Còn con trai ruột và con dâu của cụ dù sống chẳng xa nhưng bỏ mặc mẹ mình. Hai đứa ác nhân đó ép bà cụ sang tên căn nhà nhưng bà cụ không nghe. Chúng nhẫn tâm giết bà rồi treo cổ trong buồng. Nhưng của cải tích góp cả đời vào văn tự bán đất thì tuyệt không tìm thấy. Hóa ra là bà cụ chôn chặt chúng cả sau nhà. Để rồi khi chết đi vẫn còn làng vàng ở dương thế, bảo vệ của cải cho vợ chồng người con trai hiếu thuận. Câu mày tôi chẳng có tà tâm cho nên vong hồn bà cụ chỉ đường dẫn lối cho. Sau sáng ngày hôm ấy, gia đình của ông Hòa bày ra đàn lễ cúng kiếng 3 ngày. Tiền bạc ông đem đi cứu tế phát trận và cúng lên chùa hết. Là thầy, cái thòng lòng trên xà nhà cũng biến đi đằng nào, hoặc giả như chỉ cho mình tôi thấy mà thôi. Hai chúng tôi ở lại căn nhà đó mà chẳng mất đồng nào, mà đến khi tôi lên Hà Nội mở phòng khám thì mới dọn đi. Vào dịp lễ Tết dù bận mải tôi vẫn sắp xếp thời gian trở về căn nhà trọ năm nào, nơi mà bây giờ ông bà Hòa sống nốt những năm tháng của tuổi già bình an.